Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 41, kế hoạch mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh vào đến trong nhà. Hai người nhìn lẫn nhau. Muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái gì? Kết quả chỉ có kích động. Đông Sinh, chàng nói ngư nhi nhìn thấy. Có thể hay không là? Lâm Thị có chút kích động không dám nói ra. Chỉ sợ va chạm. Hẳn là vậy. Lúc này, Trần Đông Sinh cũng đè nén không được kích động của mình. Nắm chặt đôi tay nói. Lão nhân trong thôn chúng ta đều gầy yếu hết sức. Y phục mặc đều là cũ. Càng huống chi, ta ở chỗ này 30 mấy năm nay. Cũng không nghe nói nham y là có thể ăn. Thấy rõ à, ngư nhi nhà ta có phúc lớn à. Đúng à, đúng à, Lâm Thị gạt lệ gật đầu phụ họa. Trần Ngư thấy mình qua cửa, lập tức bắt đầu khoe mẽ lên, tiến đến trước mặt Trần Đông Sinh nói. Cha, đốt nham y sẽ hao chút củi lửa, nhưng thứ này ăn ngon, không không bằng chúng ta cầm đi bán. Cái gì? Bán? Trần Đông Sinh sửng sốt, hắn thực không nghĩ tới cái này. Tại trong lòng hắn, kiếm tiền đều là chuyện của nam nhân, nhóm hài tử chỉ là nghịch ngợm thức ăn. Cũng không có cái gì. Cho nên lời nói của ngư nhi. Làm hắn sửng sốt nửa ngày. Tỷ tỷ. Ca ca. Nương. Nham y này làm ăn ngon không? Trần Ngư quay đầu hỏi ba người khác. Được đến đáp án nhất trí là. Ăn ngon. Cả nhà chúng ta đều thích ăn. Vậy người khác cũng thích. Phụ thân. Chúng ta làm cầm đi bán xem. Nếu như bán không được. Cùng lắm chính chúng ta ăn. Cha nói được không? Đông Sinh, ngư nhi nói rất đúng. Không phải là phí một ngày công phu sao? Thử xem, bằng không chờ lương thực hết. Nhà ta sẽ bị đói chết. Lâm Thị tâm tình trầm trọng khuyên. Nàng vẫn vì lương thực lo lắng. Lại cộng thêm Hồ Thị hôm nay vừa mắng. Trong lòng càng khổ, lúc này Trần Đông Sinh lưng gánh trách nhiệm nặng nề trầm mặc rất lâu. Sau đó gật gật đầu nói. Được, thử xem. Người một nhà đều thông qua. Việc nhặt nham y này hẳn là nhiệm vụ của người lớn. Chỉ là Trần Ngư nói, nếu như người một nhà đều đi nhặt nham y, nhất định sẽ dẫn tới người trong thôn chú ý. Đến lúc đó nói không chừng còn đắc tội với người ta. Không bằng chỉ do ba huynh muội bọn họ đi nhặt. Đến lúc đó làm bao nhiêu liền được bấy nhiêu. Cũng không khiến người ta chú ý, đề nghị này. Tự nhiên được đến cả nhà ủng hộ. Trần Yến cũng không cần xuống đất. Trực tiếp dẫn đệ đệ muội muội xuống biển nhặt nham y. Dựa theo phương pháp lúc trước. Lại qua 10 ngày. Rốt cục làm xong một bồn nham y, mọi người đều kích động nửa ngày. Nhưng Trần Ngư là chân chính cao hứng. Tiết Trung Phục trôi qua. Thực sự là ngày nóng nhất. Có cái ngoạn ý này. Chắc hẳn sinh ý nhất định sẽ tốt. Nấu nước đường, để ở trong bình nhỏ. Thừa dịp trời còn chưa sáng. Thời gian này người trong thôn đều đi bến tàu. Đem chậu va, ni cao ướp lạnh ở trong nước lạnh xách ra. Sau đó do Lâm Thị Trần Đông Sinh nâng. Trần Ngư đi theo, cùng nhau lên bến tàu lớn. Trần Ngư nhất định phải cùng đi. Lâm Thị không có cách nào khác. Chỉ có thể đồng ý, Lâm Thị cùng Trần Đông Sinh đều có thói quen làm việc. Hai người gánh đồ cũng không mệt mỏi. Nhưng Trần Ngư quên mất mình tuổi còn nhỏ. Thân thể yếu đuối. Đi không bao lâu, liền bắt đầu đi không nổi. Cảm thấy chính mình hai chân như đeo chì. Đi một bước cũng khó. Sau cùng không còn biện pháp nào. Trần Đông Sinh duỗi ra một tay ôm nàng. Bằng không đợi bọn họ đi đến bến tàu lớn thì trời cũng sắp tối. Có Trần Đông Sinh giúp đỡ. Trần Ngư đoạn đường này thực nhàn nhã. Ra khỏi thôn xóm, nàng mới biết, hóa ra thôn dân ở trên núi không nhiều. Đại đa số người đều sống ở dưới chân núi. Cùng địa thế bến tàu trong thôn cao không kém bao nhiêu. Ra khỏi thôn xóm đều là đường bằng. Trên đường còn có vết bánh xe lăn lún xuống. Cách trương,